Vô tận kiếm trang, chương 711, chấn động Lam Nguyệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Bạch Phát lão giả trên người khí thế cực kỳ lăng nhân, quanh thân tựa hồ có một vòng nước gợn sóng, không ngừng dập dờn, một vòng, có một loại vận luật không hiểu, lộ vẻ cực kỳ đặc biệt bất quá. Giờ phút này, tên Bạch Phát lão giả, lại nhìn Diệp Bạch sững sờ, ánh mắt kinh nghi bất định, cực kỳ đặc sắc nhưng bởi vì hắn đứng phía sau đám người, cho nên không ai phát hiện. Không ai biết, tên Bạch Phát lão giả này rõ ràng là một tên nửa bước huyền tông. Bởi vì Diệp Bạch đến muộn, cho nên giờ phút này, còn vây quanh ở đây, cũng không có nhiều người, nhất là các đại tông môn tông chủ, phó tông chủ, trưởng lão, cũng đã rời đi, cho nên lộ vẻ vắng lạnh. Giờ phút này còn ở lại, bởi vì thời gian còn sớm, trở về cũng không còn sự tình có gì làm, một bộ phận các tông môn thanh niên đệ tử liền ở nơi này chơi đùa, còn có số ít trưởng lão là bởi vì có chút nguyên nhân đặc thù, nhất thời chưa kịp trở về tông môn. Những trưởng lão này, phần lớn đều là đỉnh cấp huyền sư hậu kỳ, đến đỉnh cấp huyền sư đỉnh cảnh giới. Mà nửa bước huyền tông tồn tại, giờ phút này thì chỉ có tên Bạch Phát lão giả này, hắn gặp hên đến đây tìm người, cho nên đã đến nơi này. Giờ phút này vừa vặn Diệp Bạch thời khắc cuối cùng tìm đến, vì vậy đám người đều hướng tới hắn nhìn lại, ngẫu nhiên còn không ít tiếng thét kinh hãi, nhao nhao thán phục không thôi. Cho nên lão giả này tò mò, đi theo phía sau đám người tới, nhìn thoáng qua người thanh niên kia. Chính vì vậy, thiếu chút nữa làm hắn tâm thần câu liệt, quá sợ hãi, căn bản không thể tin được hai mắt của mình. Nếu như nói, người khác chỉ có thể nhìn Diệp Bạch có thể đạt tới đỉnh cấp huyền sư hậu kỳ, thậm chí đỉnh cảnh giới, mà hắn cũng là nhìn thấy, Diệp Bạch thực lực, chỉ sợ xa không chỉ như vậy. Bởi vì, hắn rõ ràng phát hiện, chính mình nửa bước huyền tông thực lực, đều nhìn không thấu Diệp Bạch tu vi sâu cạn. Cái phát hiện này, không nghi ngờ đối với tim của hắn, tạo thành 12 cấp cơn lốc ảnh hưởng, không phải đỉnh cấp huyền sư, mà là nửa bước huyền tông, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, điều này sao có thể. Giờ phút này, tên nửa bước huyền tông cấp Bạch Phát lão giả, kinh hãi con ngươi tròn xoe, chỉ có hắn mới biết như vậy, tưởng muốn đạt tới nửa bước huyền tông, hoặc là chuẩn tông cấp 1, muốn cần trải qua nhiều gian khó như thế nào, tu luyện 10 năm, thậm chí trên 100 năm cũng chỉ có thể dừng lại đỉnh cấp huyền sư cảnh giới, muốn đạt tới nửa bước huyền tông, cũng không có mấy người. Chính là tại các đại tông môn, nửa bước huyền tông, cũng là thuộc về những người đứng đầu, tại Lôi Tông, Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ, Tử Cảnh Cốc dạng nhãn hiệu lâu đời đại phái mà nói, nửa bước huyền tông nhất định cũng có vài vị. Nhưng nếu như tại Kim Nhạn Cung, Linh Lung Tiểu Trúc, Hồng Phấn Sơn Trang những cửu phẩm tông môn này, nửa bước huyền tông, chính là đỉnh cấp tồn tại. Thậm chí, tại thấp hơn một tầng thứ, giống như Viên Thiên Các, Nhật Nguyệt Tông, Càn Khôn Môn Tiểu Phái, đỉnh cấp huyền sư, chính là tối cao tồn tại. Cho nên, đỉnh cấp huyền sư, tại tiểu phái, chính là nhân vật tông chủ, mà nửa bước huyền tông, thậm chí chỉ có những nhãn hiệu lâu đời đại phái mới xuất hiện một hai người, càng nhiều môn phái, ngay cả nửa bước huyền tông, một người cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Diệp Bạch ở Tử Cảnh Cốc tu luyện 4-50 năm, 6-70 năm, tu vi có thể đạt tới nửa bước huyền tông, hắn có lẽ sẽ không giật mình như thế. Nhưng hiện tại Diệp Bạch lại bất quá vừa mới 20 tuổi, tu luyện huyền khí, có lẽ còn không có vài năm, người này liền đạt tới nửa bước huyền tông, điều này làm sao có thể tin tưởng, làm sao có thể không kinh hãi đây. Bạch Phát lão giả phản ứng đầu tiên là không tin, phản ứng thứ hai là kinh hãi, sau đó cũng lặng yên từ trong đám người rút đi, cũng cố không lên tìm người, vội vã hướng Lôi Tông hậu viện đi đến. Không lâu lắm, hắn liền tới đến một chỗ có ánh trăng hình cổng vòm, treo cánh cửa trước mặt. Bạn đang đọc truyện tại chuyên phao. VN, huyết cấm viện, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, một tên thị vệ mở ra vừa nhìn, thấy là hắn, lúc này thấp giọng nói. Lôi cung phụng ngài đã tới, mời vào đi. Ân, tên Bạch Phát lão giả không yên lòng đáp ứng, nếu như bình thường có lẽ còn có thể khách khí một câu, lúc này cũng một câu dư thừa cũng không có, vội vã mở cửa ra tiến vào trong viện. Một lát sau, tên Bạch Phát lão giả, đi tới một chỗ đại sảnh ở giữa, có một cái hoàng kim y, cái ghế hai đầu, điêu khắc mộc long, khí thế trông rất sống động. Mỗi một con mắt mộc long, đều là hai cái nắm tay đại mặc ngọc điêu khắc mà thành, trong suốt, dĩ nhiên thật sự như có linh tính. Mà giờ phút này, người ngồi trên hoàng kim tọa, có khí thế uy nghiêm như vậy, toàn thân, hơi thở lôi điện lượn lờ uy mãnh, Bạch Phát lão giả đi tới Lam Y trung niên, quỳ rạp xuống đất. Tông chủ, chỉ nghe hắn cung cung kính kính hướng người trước mặt nhẹ giọng nói. Ân. Sau một lúc lâu, tên Lam Y trung niên mới mở mắt ra, tại khi hắn mở mắt, trong ánh mắt tựa hồ có hai đạo lam sắc lôi điện chợt lóe mà qua, cả đại điện, bởi vậy trong nháy mắt sáng ngời. Liền như cùng lôi điện bầu trời đêm mang khai lệ mang, bốn phía bỗng nhiên như có một loại dông tố bạo phong xảy ra, làm cho người giật mình. Bất quá rất nhanh, quang mang liền biến mất, ánh mắt hắn yên tĩnh, nhưng như trước không giận mà uy, nhìn phía Bạch Phát lão giả, nhíu mày, nói. Lôi Lãnh Xuyên, chuyện gì? Một lát sau, ngươi nói là trong lôi đài tỷ thí, xuất hiện một người, ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu tu vi sâu cạn sao? Hoàng Kim Y trên Lam Y trung niên, có chút nhíu nhíu mày, có chút không thể tin. Đúng vậy, Bạch Phát lão giả không dám giấu giếm, đem chuyện mới vừa rồi chứng kiến, cùng chính mình suy đoán nói ra, hơn nữa, lại lần nữa người ngồi trên ghế tinh tế suy tư. Sau một lát, tên Lam Y trung niên kia vung tay lên, nói. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi tạm thời lui xuống đi, chuyện này đừng xen vào nữa, nói vậy, người này có cái gì ẩn tàng tu vi năng lực đi, nếu như hắn thật sự có nửa bước huyền tông thực lực thì quả thật là đối thủ rất mạnh. Ngừng lại một chút, tên Lam Y trung niên lại cười một tiếng, nói. Tử cảnh cốc những năm này phát triển rất nhanh, tinh anh đệ tử tầng tầng lớp lớp, nếu như ngươi nói là sự thật, thật đúng là một chuyện đại sự, 20 tuổi nửa bước huyền tông, ngày sau bước vào huyền tông cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Nói tới đây, tên Lam Y trung niên nhãn trung lệ mang chợt lóe, bất quá lập tức vừa cười nói. Bất quá, chúng ta cũng không thua hắn, mặc kệ đối phương có phải hay không thật nửa bước huyền tông thực lực, hoặc là có cái gì ẩn tàng tu vi bí pháp, ngày mai đánh một trận, tất cả có thể thấy được. Tạm thời không để ý tới nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này tạm thời đè nén xuống, ngày mai tổng quyết đấu, lúc đó ta sẽ đích thân tới hiện trường xem cuộc chiến, đến lúc đó, liền vừa xem hiểu ngay, mặt khác vài đại tông môn tông chủ cũng đến xem, bọn họ trong mắt chính là nhìn được hạt cát, nhất định có thể nhìn ra manh mối, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, ngươi đi thôi. Vâng, nghe vậy, tên Bạch Phát lão giả Lôi Lãnh Xuyên lại lần nữa cung kính hướng Lam Y trung niên thi lễ, rồi sau đó mới lặng lẽ thối lui, cũng thuận tay đóng cửa lại. Lúc này có tiếng hắt xì vang lên, trong đại sảnh, luồng sáng dốc ám, hoàng kim tọa thượng, mặt mũi tên Lam Y trung niên kia, liền trở nên càng thêm mơ hồ không rõ. Tay phải hắn nhẹ nhàng gõ lên trên lưng ghế dựa, phát ra âm thanh lạnh như băng, chỉ nghe hắn thì thào nói. Diệp Bạch thật, ngày mai, để ta Yến Trùng Thiên, mỏi mắt mong chờ đi, nhìn từ cảnh cốc lần này, lại xuất hiện một dạng yêu nghiệt gì, hy vọng, ngươi không làm cho ta thất vọng. Lời nói chưa dứt, một luồng khí thế đáng sợ ngập trời, đột nhiên mãnh liệt xuất ra, không khí bốn phía nhất thời hơi chậm lại, phảng phất ngày tận thế sắp xảy ra. Nếu có người này, nhất định liền có thể nhận ra, người này không phải ai khác, chính là Lôi Tông Tông Chủ, Trung Vị Huyền Tông, Lôi Động Cửu Tiêu Yến Trùng Thiên, Lam Nguyệt Công Quốc, tiếng tăm lừng lẫy đại cường giả. Huyền bảng bài danh, đứng thứ 5. Mà phía trước 4 vị, trong đó 3 vị, đều là thất phẩm tông môn tông chủ, Ma Ưng Các, Cửu Trọng Thiên, Linh Hoa Môn, duy nhất một vị tông chủ, cũng là một vị ngoan nhân, không tại tam đại thất phẩm tông môn. Lôi Tông bài danh bát phẩm tông môn thứ nhất, Yến Trùng Thiên ở trong đó, chiếm công lao, như không có hắn, Lôi Tông căn bản không có khả năng trường kỳ chiếm cứ bát phẩm tông môn bài danh đệ nhất, hơn nữa mấy chục năm qua, không người nào có thể dung chuyển mảy may. Thực lực cực mạnh, có thể thấy được một hai, làm cho người giật mình. Lôi Tông Lôi Động Cửu Tiêu kiếm pháp càng là thiên hạ nhất tuyệt, kiếm này xuất ra, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, có khả năng ban ngày sinh lôi, công sát đối thủ vô hình, được xưng Lam Nguyệt Chư Tông, thất phẩm trở xuống, đệ nhất bí pháp. Uy thế đó, vẫn còn trên Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ, thậm chí từ cảnh cốc vừa mới không lâu có thanh cấp trung cấp kiếm pháp, Tam Thiên Kiếm Khí Quyết. Lôi Tông, Hậu Viện, Lôi Đài. Bạch Phát lão giả Lôi Tông cung phụng nửa bước huyền tông cường giả Lôi Lãnh Xuyên rời đi, cũng không có khiến cho ít nhiều chú ý, tất cả mọi người lúc này, đều vây quanh ở lôi đài, nhìn Diệp Bạch, nghị luận nhao nhao. Mà trên đài, tên vốn nắm chắc thắng lợi, ngũ hành tông thiếu chủ, đề xấu Lục Ngân Chu Nhược Băng, lúc này sắc mặt đã có chút trắng bệch. Nhìn bốn phía, càng ngày càng nhiều người, tên ngũ hành tông thiếu chủ đề xấu Lục Ngân Chu Nhược Băng, trên mặt lúc này nhịn không được, phẫn hận nhìn Diệp Bạch. Ngươi nói ngươi muốn tới thì tới, sớm hơn không tới, cố ý để bọn ta chờ nửa canh giờ, cảm giác được thời khắc thắng lợi, ngươi cuối cùng chạy tới, ngươi nói việc này kêu là cái gì? Hắn trừng mắt nhìn Diệp Bạch, tựa hồ đều xuất ra, trong con mắt một mảnh màu đỏ, đầy tức giận. Cách chương.